Cẩm Tâm, chương 2, góc truyện audio.com. Thời gian một tháng đối với người tu đạo mà nói không phải là quá dài mà là quá ngắn. Nhưng khi Việt Cẩm mãn hạn trừng phạt đi ra khỏi động băng phách tiếp nhận mệnh lệnh của sư môn xong. Nàng ngỡ nàng như mình đã ở trong đó suốt cả một năm trời, Ngô sư đệ, Việt Cẩm nhìn người trước mặt một hồi. Nhớ ra cậu ta là đệ tử mới nhập môn năm nay, lúc nãy đệ nói gì cơ? Gã đệ tử họ Ngô hiển nhiên không ngờ vị sư tỷ nổi tiếng lợi hại trong sư môn lại nhận ra mình, nhất thời mừng như điên, cậu ta cúi đầu. Khom người chào Việt Cẩm, nét mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ước ao, Việt sư tỷ có trưởng lão bảo đảm. Trưởng môn sư tôn đã đồng ý nhận tỷ làm đồ đệ, giờ sư tỷ là đệ tử nội môn rồi, thế nên tỷ sẽ chuyển lên Phi Loan Phong ở. Chỉ có điều do trưởng môn sư tôn sắp bế quan tu luyện nên tạm thời đại sư huynh sẽ đảm nhiệm việc dạy tỷ, Việt Cẩm ồ một tiếng, lúc sau mới hỏi. Lần này chỉ có mỗi mình ta được tiến vào nội môn thôi à, cậu ta tức thì lắc đầu, còn có La sư huynh nữa. La sư huynh cũng lọt vào mắt một vị trưởng lão nội môn và đã được người thu làm đồ đệ, huynh ấy còn vào trước tỷ nửa tháng cơ. Việt Cẩm thầm nghĩ, mệnh lệnh để nàng tiến vào nội môn ban ra 10 ngày trước. Vậy thì La sư huynh vừa quay về đã nhận được mệnh lệnh rồi La Liệt tiến vào nội môn chắc hẳn là việc mà các bậc trưởng bối đã quyết định từ. Trước chỉ đợi thêm một lý do nữa mà thôi, còn nàng tốc độ tu luyện mặc dù không phải là chậm. Nhưng hẳn cũng không nhanh đến nỗi bề trên dễ dàng quyết định thu nàng làm đệ tử nội môn xem ra. Lời đồn về giới luật trưởng lão không phải chỉ là lời bóng gió, suy nghĩ của Việt Cẩm nói ra thì dài, nhưng chỉ lướt qua trong một chớp mắt. Nàng lại quay sang hỏi gã đệ tử họ Ngô, phòng ở trên Phi Loan Phong đã sắp xếp xong chưa, cậu ta cười giả lả, tất thảy đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ đợi sư tỷ lên đó nữa thôi, nếu sư tỷ có đồ gì nặng không chuyển lên được xin cứ phân phó. Hiện nay không biết có bao nhiêu đệ tử muốn nhờ phúc sư tỷ để được vào nội môn tham quan một lần đâu, Việt Cẩm nhẹ cười. Vậy làm phiền đệ gọi thêm mấy người nữa, tất nhiên nàng cũng không quên đưa cho cậu ta một chiếc túi thêu. Gã đệ tử họ Ngô đưa tay ra nhận mà đầu óc vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì, lúc túi chạm đến tay hắn mới hiểu ra tức thì mặt mày rạng rỡ. Ân cần nói, sư tỷ khách sáo quá, sư tỷ đợi một lát nhé, đệ gọi thêm người nữa đến ngay, nói xong. Hắn liền chạy như bay về nơi các đệ tử tụ tập chiều Phượng Viện, Việt Cẩm cũng nhanh chóng đi về chỗ ở của mình ở ngoại môn. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng có kẻ hừ lạnh, tiểu nhân đắc chí. Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Hứa Nham đang dẫn theo một đám người bước đến. Tiếng hừ lạnh lúc nãy là của nữ tử đi bên cạnh Hứa Nham, chỉ có điều, trừ tiếng hừ đó ra, những người khác trong đám này mặc dù sắc mặt nhăn nhó. Khó coi nhưng không có bất cứ kẻ nào lên tiếng phụ họa, nhất thời Hứa Nham và cô gái bên cạnh hắn ta tức đến tái mặt nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Việt Cẩm chuyển hướng, đến trước mặt đám Hứa Nham, chắp tay cung kính chào, Hứa sư huynh, vốn đang tái mặt vì tức Hứa Nham bỗng sững người. Tay trái theo bản năng cũng đưa lên, nhưng đến giữa chừng thì ngừng lại, chỉ cảm thấy bất luận là đỡ hay không đều có vẻ không thích hợp. Đúng lúc này, Hứa Nham nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên bên tai, sư muội, lạnh toát sống lưng, hắn đột nhiên nhìn về phía Việt Cẩm. Quả nhiên thấy môi Việt Cẩm khẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh, truyền âm, đến cả phép thuật này nàng ta cũng học được. Sắc mặt Hứa Nham u ám như cho tàn, lại nghe giọng nói vang lên bên tai mình, mặc dù muội nhập môn muộn hơn sư huynh. Lúc này chẳng qua chỉ là đi trước sư huynh một bước mà thôi, sư huynh hà tất cứ chăm chăm nhìn vào mình muội như thế, trừ phi. Giọng nói bên tai thoáng dừng lại, Hứa Nham nhìn về phía Việt Cẩm thấy khóe môi nàng nhếch lên đầy chế giễu. Trừ phi tầm mắt của sư huynh cũng chỉ đến độ đấy thôi, sắc mặt Hứa Nham đen như bao công, các ngón tay đã nổi đầy gân xanh. Việt Cẩm thu hồi phép thuật, vẫn giữ tư thế hành lễ, nói thành tiếng với Hứa Nham, năm đó khi Việt Cẩm mới gia nhập sư môn. Còn nhớ rõ sư huynh đã từng chiếu cố muội về mọi mặt, hôm nay muội cố tình đến để nói lời cảm tạ với sư huynh, Hứa Nham im lặng không đáp. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng đưa tay đỡ Việt Cẩm đứng lên, hôm nay ta phải gọi ngươi là sư tỷ mới đúng, lời vừa nói ra. Sắc mặt của nữ tử đứng cạnh Hứa Nham đột nhiên tái mét, ánh mắt cô ta nhìn Hứa Nham đong đầy sự đau lòng. Nhưng khi nhìn sang Việt Cẩm đã ngùn ngụt lửa giận, may mà Hứa Nham đã tiếp lời, nhưng tương lai còn dài. Chắc gì không có ngày cô lại gọi ta là sư huynh lần nữa, nghe vậy, sắc mặt nữ tử kia có chút dịu lại, lúc quay sang Hứa Nham lần nữa. Trong đôi mắt đã ánh lên vẻ rạng ngời, nhưng khi nhìn lại Việt Cẩm, ánh mắt vẫn ngùn ngụt lửa giận, thi thoảng toát lên nét lạnh lùng băng giá. Việt Cẩm có chút bất ngờ, trong lòng tự hỏi không ngờ cô ta lại có thể thể hiện hai trạng thái tâm lý hoàn toàn đối lập một cách rõ ràng đến thế. Việt Cẩm không bận tâm đến cô ả thêm nữa, chỉ gật đầu với Hứa Nham nói hai tiếng, cáo từ, Hứa Nham khẽ cúi người, không tự tin, cũng không cao ngạo. Sư tỷ đi thong thả, bản nhạc đệm ngắn ngủi qua đi, đợi đến khi Việt Cẩm về đến Văn Lan Lâu thì gã đệ tử họ Ngô Cai đã dẫn theo mấy sư đệ. Sư muội đứng chờ ở bên ngoài rồi, thấy Việt Cẩm đi đến, mấy sư đệ sư muội tranh nhau đưa lời hỏi thăm, sư tỷ, nghe nói tỷ sắp phải đi rồi. Đệ có món quà tặng tỷ, là dược liệu 15 tuổi, sư tỷ, muội ngưỡng mộ tỷ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Miếng ngọc bội này là nhà muội, Việt Cẩm cau mày, đứng yên tại chỗ bình thản đáp, được rồi, xung quanh tức thì yên tĩnh lại. Việt Cẩm gọi gã đệ tử họ Ngô đang bị vây giữa đám người kia ra, sau đó đi thẳng về phía Văn Lan Lâu, gã đệ tử họ Ngô đáp ý ra mặt. Nối gót theo sau Việt Cẩm mấy bước rồi mới quay lại gọi đám người phía sau, vào nhanh lên, yên lặng một chút, cánh cửa của tòa lầu mở ra. Mọi người nối đuôi nhau lũ lượt tiếng vào, các nam đệ tử còn chưa kịp nói gì thì một tiếng reo khe khẽ của nữ đệ tử nào đó đã vang lên. Là Linh Lung Thiên Địa của Linh Lung Phường, còn có Hồ Lô Như Ý của Như Ý Phường, bàn cờ tinh la của Thiên Tinh Các, tố nữ thiên bạch của Cẩm Tú Huyền. Vô số những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, sự ngưỡng mộ trong mắt các nữ đệ tử càng lúc càng tăng, đột nhiên, một nam đệ tử bỗng kêu lên. Mọi người mau lại mà xem này, là ngũ phẩm phi kiếm của Kim Tôi Lâu, một nam đệ tử run lên, thể hiện sự chấn động trong tâm trạng người nói, đây là đan dược tức phẩm, giả như có mấy trăm viên tinh thạch cũng chưa chắc đã mua được, tất cả mọi người ai nấy đều nghẹn lời. Nhất tề quay sang nhìn Việt Cẩm thong thả gật đầu, nói xong rồi thì bắt đầu chuyển đồ đi, cả phòng yên tĩnh không một tiếng động. Cuối cùng gã đệ tử họ Ngô ho lên một tiếng, miễn cưỡng thu lại ánh mắt đang dán lên phi kiếm sáng loáng ánh vàng treo trên tường, nói. Mọi người chuyển đồ nhanh lên, đừng bắt sư tỷ phải đợi, thế là nhao nhao hết cả. Các nữ đệ tử tranh nhau bê những bàn cờ tinh la hay tố nữ thiên bạch mà mình có mơ cũng không mua nổi. Còn các nam đệ tử thì lại vì hai món phi kiếm với pháp khí ngũ phẩm kia mà tranh nhau đến đỏ mặt tía tai, lông mày dựng ngược, mắt nhìn nhau tóe lửa. Việt Cẩm nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi một mình lên lầu 2, thu dọn những thứ thực sự quan trọng của nàng, cùng lúc đó. Trong đỉnh Kiến Thúy trên Phi Loan Phong, đỉnh Kiến Thúy được xây dựng trên đỉnh Phi Loan Phong, nói là đỉnh. Nhưng nó chỉ là một hòn đá khổng lồ nằm chênh vênh trên một mỏm núi, xung quanh hoàn toàn không có gì che chắn, trông như có thể rơi xuống. Tan thành cát bụi bất cứ lúc nào, gió núi ào ào, mây đen cuồn cuộn, trên Phi Loan Phong thường ngày vốn quạnh quẽ, bỗng dưng xuất hiện một người. Người đó lắc mình một cái, đứng trên đỉnh Kiến Thúy, cũng chính là hòn đá khổng lồ kia, tay nắm chặt một thanh kiếm, đây là thanh Trường Kiếm Băng Lam. Bao bọc quanh thân kiếm là một lớp hàn khí dày đặc, bên trong thân kiếm có ánh sáng chuyển động theo sự tiếp xúc của nam tử, thân kiếm rung lên. Chốc chốc lại phát ra những âm thanh leng keng lảnh lót, hòn đá khổng lồ chênh vênh bắt đầu rung lên, nam tử không hề để tâm, đứng im lặng trong giây lát. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng pha nét tàn nhẫn, tà áo trắng như tuyết, Thiên Tinh Các, Như Ý Phường ngũ phẩm phi kiếm, pháp bảo. Đan dược tứ phẩm, hừ, sau tiếng hừ lạnh, hòn đá khổng lồ đột ngột lăn xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước, nam tử áo trắng vung kiếm.

muội nhất định sẽ đăng môn cảm tạ sư huynh, nói xong nàng xoay người, quay về chỗ ở mới của mình. Trong lòng thầm nghĩ thực ra nàng há tất phải cùng hắn đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai như thế. Hôm nay nhường một bước cũng không phải là không thể, nhưng phải biết rằng, trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu những lời đối đáp đó truyền ra ngoài, biết đâu sau này nàng và ai đó xảy ra xung đột. Người ta lại bắt nàng phải nhượng bộ thì sao, lúc ấy liệu nàng có thể tiếp tục nhường hay không, nếu không? Họ lại lấy chuyện hôm nay ra nói, nếu nhường, hôm nay nhường một bước, ngày mai nhường một bước. Thì phải nhường đến mức nào mới là giới hạn cuối cùng, nghĩ đến đây, ánh mắt Việt Cẩm dần trở nên lạnh lẽo. Trên thế gian này quả nhiên không có bức tường nào không lọt gió, vào ngày thứ 6 Việt Cẩm vào nội môn. Cũng là ngày thứ 6 tin tức nàng và Tả Ngôn chấp tỷ võ trên đỉnh Thiên Đô được truyền đi, lần thứ 3 đi ra từ cảnh viên của Đại sư Huynh. Nàng nghe thấy đám đông đang thì thầm bàn tán về những lời đánh giá của Đại sư Huynh dành cho mình trong ngày đầu tiên gia nhập nội môn. Tư chất không theo kịp tiến cảnh, đã sử dụng thủ đoạn bàng môn tà đạo, đương nhiên. Câu nói này đã qua bao lần tam sao thất bản mà thành như thế này, đáng buồn thay, tài năng của cô ả Việt Cẩm kia còn thua xa mức bình thường. Vào được nội môn chẳng qua là do nịnh bợ giới luật trưởng lão. Lại thêm dựa hơi chấp kiếm trưởng lão năm xưa đưa ả về môn phái mà thôi. Còn những danh tiếng có từ trước tới nay hẳn là có người tương trợ, chứ thực ra hai. Thật tiếc cho thanh danh một đời của chấp kiếm trưởng lão, người vừa nói thở dài một tiếng thay cho lời kết lúc này. Việt Cẩm đang trên đường về nơi luyện kiếm, nghe thấy những lời đó chỉ cười xòa rồi đi tiếp. Lại nghĩ bụng tuy rằng câu nào câu nấy đầy mùi ganh tị, nhưng ít nhất cũng có điểm đúng. Năm đó quả thực chấp kiếm trưởng lão không nên mang nàng về môn phái, tiếc thay cho thanh danh một đời của ông, đêm đã về khuya. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa xuống nhân gian thứ ánh sáng dịu nhẹ, cây cối vì thế cũng nhuốm một màu lạnh lẽo. Văn Lan Lâu nằm ở lưng chừng Phi Loan Phong, cách đó mấy bước là một cánh rừng rậm rạp tùm. Nếu đi sâu vào trong có thể nghe thấy tiếng chảy ầm ầm bên tai, đó chính là âm thanh của thác nước sâu phía tận cùng của cánh rừng này. Bây giờ đã qua giờ tí, mọi vật đều chìm trong yên tĩnh, nhưng giữa lúc tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ. Một con sói thong dong bước về phía thác nước, nó cao ngang thân người, lông ánh bạc, con ngươi xanh thẫm, âm u, lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc. Con sói lúc này đang tha một túi trang phục đến bên thác nước. Bởi vì túi trang phục được nó ngậm trong miệng nên không thấy rõ rốt cuộc là trang phục gì. Nhưng ít nhất nhìn từ màu sắc thì có thể đoán đó là bộ trang phục cho nữ nhân. Thả bộ trang phục xuống một chỗ khô ráo cách đầm nước sâu dưới chân thác khoảng chừng 2 mét, con sói bước đi không một tiếng động. Linh hoạt nhẹ như mèo, sau khi nhìn cảnh giới khắp xung quanh một lượt, bỗng nó ngẩng đầu, hướng về phía mặt trăng. Chu lên một tiếng thật dài, rồi có tiếng xe nước rào rào vọng tới. Chỉ thấy một bóng đen bay từ dưới đầm lên rồi chuyển hướng đột ngột giữa không trung, kéo theo một chuối hạt nước trắng xóa. Cuối cùng bóng đen đó nhẹ nhàng hạ xuống bên đầm nước, con sói vốn đang hung tợn lạnh lùng bỗng mở miệng như cười ngô nghê. Nhảy phóc lên, đè người kia xuống đất, không ngừng hít hà, cái đuôi ngoe nguẩy, trông nó lúc này vô cùng thân thiết đáng yêu. Bóng người bay từ đầm nước ra chính là Việt Cẩm, người còn đang ướt đã bị con sói đè ngã xuống đất nhưng nàng không hề giận. Chỉ xoa đầu nói rồi nói, được rồi, dậy đi nào, mới có mấy ngày không gặp thôi mà, mày có thích cánh rừng này không? Tao thấy tinh thần mày hôm nay ồ, huyền xung quan ải trưởng, kiếm túng xuất lăng hư, nói mãi bỗng Việt Cẩm nhập thần lúc nào không hay. Rồi buột miệng thốt lên một câu quan trọng trong pháp quyết mà nàng đang tu luyện, cũng chính là cửa ải mà nàng mãi chưa đột phá qua được. Vừa nói đến đây, Việt Cẩm bỗng quên hẳn việc con sói còn đang đè lên người mình, giơ tay khẽ thi triển tâm pháp, rõ ràng là thế này. Sao lại, con sói đang quấn quýt quanh Việt Cẩm thấy nàng không để tâm đến mình, cảm thấy có phần bất mãn, nó đứng bật dậy. Tức giận gườm gườm nhìn Việt Cẩm, hy vọng nàng có phản ứng gì đó đáp lại, nhưng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Thế là từ bất mãn tăng lên thành phẫn nộ, con sói nghiến răng, thò móng chụp về phía trước. Hòng đánh bạt bàn tay đang thi triển pháp quyết của Việt Cẩm, khoảnh khắc đó, trong rừng bỗng vang lên một giọng nói có phần uể oải. Rõ ràng là như thế ư, rõ ràng phải là thế này chứ, rồi một tiếng cười mỉa vang lên, một luồng kiếm khí sượt qua má Việt Cẩm. Cắt đứt sợi dây buộc tóc của nàng, cuốn theo mấy sợi tóc bị đứt bay xa, trong ánh kiếm ẩn chứa sức nóng của huyết tinh. Đồng thời lại mang theo cái lạnh thấu xương, Việt Cẩm thoáng sững người, rồi trong một tích tắc hiểu ra. Nàng không hề sợ hãi mà ngược lại, cực kỳ vui vẻ, không sai, chính là như thế. Cùng lúc tiếng Việt Cẩm cất lên là tiếng tru phẫn nộ của con sói, Việt Cẩm vốn đang hân hoan bỗng sững người. Sự chú ý dần thoát khỏi kiếm quyết, nàng nhìn con sói vốn ở bên mình giờ đang nhe nanh dương móng, đứng chắn ngang trước mặt nàng. Chiếc lưng cong lên, cổ họng thoát ra tiếng gầm gừ, Việt Cẩm cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Nàng nhìn theo hướng nhìn của con sói lập tức thấy nam tử ma mị mà trước đây nàng từng có duyên gặp gỡ một lần đang đứng dựa vào cành cây, đánh giá thân thể nàng từ trên xuống dưới một cách đầy hứng thú, Việt Cẩm rời mắt khỏi hắn nhìn lại chính mình. Mới đột nhiên vỡ lẽ, nhổm người dậy, Việt Cẩm bắt quyết hong khô chiếc váy ướt đang dính sát cơ thể, sau đó quay sang nói với hắn. Cảm phiền, áo ngoài, nam tử kia vốn đang cực kỳ hứng thú bỗng đứng ngây ra. Đến cả đồng tử màu máu vốn ánh lên sự nguy hiểm mà quyến rũ lúc này lộ rõ nét thất thần. Dường như không nghe rõ Việt Cẩm vừa nói gì, Việt Cẩm kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, đồng thời giải thích thêm, cảm phiền, áo ngoài. Nó ở gần với huynh hơn, nam tử kia tức thì hiểu ra, hắn cúi xuống nhìn chiếc áo ở trên mặt đất, đúng là nó gần với hắn hơn. Nhưng dù là thế sao trên đời lại có một cô nương có thể tùy tiện sai bảo người không quen biết như thế chứ, không những thế. Người nàng sai lại là người trước đó còn nhìn thấy nàng để lộ ra thì thôi được, dẫu rằng váy áo vẫn trên người. Không phải để lộ ra thì thế nhưng đường cong cơ thể cũng lộ hết cả rồi. Chẳng phải người ta vẫn nói nữ tử đến tay cũng không thể để người khác chạm vào hay sao? Phản ứng của nàng ta xem ra quá trấn tĩnh thì phải, đa tạ, Việt Cẩm lên tiếng, nam tử ma mị đưa áo ngoài co Việt Cẩm. Lẳng lặng nhìn nàng ung dung phủi áo rồi lại ung dung mặc vào, thời khắc đó gã nam tử có cảm giác bản thân hóa thành một kẻ hầu. Đương nhiên, chuyện nàng sai hắn không quan trọng. Vấn đề là cơ sao hắn theo lời sai bảo ấy mà răm rắp nhặt áo lên đưa nàng như một kẻ hầu thật sự, đột nhiên thấy ngứa răng. Hắn liền nghĩ liệu có nên thừa dịp đêm trăng vắng vẻ, dứt khoát ra tay giải quyết luôn nàng đi, vậy là xong chuyện. Bỗng ánh mắt hắn tập trung vào phần chân áo ngoài của Việt Cẩm. Trong lòng hắn có chút hoài nghi là hắn nhất thời nhìn lầm hay hắn nhìn thêm vài lần nữa cho chắc, sau đó mới từ tốn cao giọng. Váy của nàng, hắn chỉ vào viền váy Việt Cẩm, cố nén cười, vẻ mặt kỳ quặc hết cỡ, Việt Cẩm có chút bồn chồn. Ngó xuống nhìn một lượt, sau đó, Việt Cẩm lúc này mới hay chân váy của mình đã bị xé te tua nhiều mảnh từ đầu gối trơ xuống. Chiếc váy đẹp đẽ đã thành rất nhiều dải nhỏ lơ thơ, phất phơ trong gió không ngừng, đã thế ở giữa còn có những vết rách hình răng cưa. Giống như bị một con dã thú nào đó cắn xé vậy. Tâm trạng của Việt Cẩm bỗng trở nên phức tạp hệt như tâm trạng vừa rồi của nam tử đẹp một cách ma mị kia. Nàng quay sang nhìn con sói bên cạnh, liền bắt gặp nó mặc dù vẫn đề phòng nhai xế, nhưng không còn gầm gừ thị uy. Sau một hồi cảnh giác nhìn đối phương, nó quay đầu nhìn bộ trang phục Việt Cẩm đang mặc, con ngươi xanh thẫm dần chuyển sang xanh nhạt. Đồng thời dương dương tự đắc khẽ chu lên một tiếng ý đòi khen thưởng, bầu không khí trong rừng nhanh chóng dịu lại. Việt Cẩm ngồi bệt xuống đất tùy tiện nói với nam tử kia, huynh còn chưa đi à, muốn tìm cái gì, Việt Cẩm tiện miệng hỏi thêm. Đôi mắt màu đỏ máu của hắn khẽ cong lên, nhìn như đang cười, hỏi ngược lại, sao không đoán là ta đến thăm ai đó. Việt Cẩm đưa tay vuốt lên bộ lông trắng bạc của con sói, tựa như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn, hắn cũng chẳng để bụng. Lập tức chuyển sang chủ đề khác, dạo gần đây nàng sống không được thoải mái à. Ta thấy trong môn có tin đồn rằng tư chất của nàng không đủ, hơn nữa lại còn phải tỉ thí với tả hắn cao mày, tả gì gì đó. Vừa dứt lời, hắn lại gật gù chất giọng có phần uể oải, nhìn nàng lúc nãy, đúng là tư chất chẳng ra làm sao cả. Nghe những lời hàm ý châm chọc của hắn, Việt Cẩm không mảy may tức giận, nàng gật đầu bình thản khẳng định nghi vấn. Ngày kia ta tỉ thí với tả sư huynh trên đỉnh Thiên Đô. Nam tử với khuôn mặt đẹp ma mị bỗng phát hiện người con gái trước mặt lại một lần nữa khiến hắn phải kinh ngạc. Những lời không khách khí hắn nói sao nàng lại không làm bộ chẳng bận tâm, mà thậm chí thực sự nàng chẳng hề có ý đó, vậy. Nàng chắc mình có thể thắng được tả sư huynh sao, dường như hắn đang suy ngẫm về chuyện gì đó, tùy tiện hỏi một câu. Việt Cẩm khẽ cười, đứng lên, đáp ta đâu phải là thiên tài tuyệt thế, đương nhiên không cách nào thắng được. Hắn nghe vậy không khỏi thừa người ra, vậy có những việc bắt buộc phải làm, Việt Cẩm thong dong đáp, hắn chìm trong im lặng. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Việt Cẩm cúi người xoa đầu con sói rồi mỉm cười nói tiếp, lần trước huynh rất phóng khoáng. Đợi hai ngày nữa tỉ thí xong, nếu còn việc gì cứ đến đây tìm ta là được, dứt lời, nàng liền quay người đi về phía cánh rừng, huynh. Hắn không khỏi cau mày với cách xưng hô này của nàng, nhai xế nhìn bóng lưng Việt Cẩm xa dần rồi nói, nàng muốn thắng thì khó. Nhưng nếu đổi lại là hắn thua hắn nói với ý vị sâu xa, lại nhớ đến cách gọi, huynh có thể chỉ bất kỳ ai kia của nàng. Đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, nói, sau này nàng có thể gọi ta là nhai xế, Việt Cẩm sững lại một chốc. Trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, không phải vì chuyện thắng thua mà đối phương vừa nói. Mà là hai tiếng, nhai xế đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia, đương nhiên, những chuyện này nhai xế đều không hề hay biết. Bởi trước khi Việt Cẩm quay người lại tất cả những ánh sáng kỳ lạ, phức tạp đã chìm sâu, tan biến thành hư vô trong đáy mắt của nàng. Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời đêm, muôn ngàn vì sao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhè nhẹ, gió hiu hiu. Lẫn trong tiếng xào xạc của cây cỏ là tiếng nước chảy hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích, Việt Cẩm trầm ngâm. Lâu tới mức nhai xế gần như mất hết kiên nhẫn, sau đó, hắn bỗng nghe thấy nàng nói, nhai xế cái tên này nghe có vẻ quen quen. Không nghĩ rằng đợi mãi cuối cùng lại nghe được câu này, nhai xế ngây ra một lúc rồi mới định thần được, hắn liếm môi. Huyết quang trong mắt đã trở nên nóng bỏng, ồ ta không biết là giờ còn có ai dám lấy tên nhai xế đấy. Việt Cẩm rơi vào im lặng hồi lâu mới khẽ mỉm cười, vậy hẳn là ta đã nhớ nhầm rồi, nhai xế nhìn Việt Cẩm. Việt Cẩm lấy lại được vẻ ung dung trước đó, lại nói, về phần cuộc tỉ thí giữa ta và tả sư huynh, huynh làm ơn không cần phải phí công. Đồng tử của nhai xế trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nheo mắt nói, nàng sẽ thua, không thắng, Việt Cẩm bình thản nhắc lại, tốt thôi. Nhai xế gật đầu, nhẹ cười nói, vậy nếu nàng thắng, nở nụ cười tàn nhẫn, đẫm máu thay cho những lời chưa nói hết. Nhai xế quay mình bỏ đi, chỉ chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Việt Cẩm đứng đó, nhìn rất lâu về hướng nhai xế bỏ đi. Một lần nữa nàng nhìn bầu trời đêm xanh thẫm mới phát hiện chân trời đằng đông đã hiện màu trắng bạc, nàng cứ đứng bất động. Mãi đến khi tiếng gầm gừ khe khẽ của con sói bên cạnh dần to mới đánh thức nàng tỉnh lại, thu hồi tầm mắt nàng ngồi xuống. Vuốt nhẹ đầu con sói trắng, một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình, nhai xế ư. Không ngờ lại có thể gặp được cố nhân, hơn nữa lại còn gặp trong hoàn cảnh thế này, cách chương.